Mộc Nột Thiên Sách nói. Đó, người hàng thứ nhất. Càn Kình đưa mắt xuyên qua thủy tinh nhìn Bích Lạc ngồi vị trí chính giữa hàng thứ nhất. 3 tháng qua đi, nữ ma pháp sư vóc dáng nhỏ xinh trông không thay đổi gì nhiều, trường bào ma pháp rộng không có mỹ cảm nào, mũ ma pháp màu đen to lớn. Tiếc rằng nhìn từ bên mặt không thể thấy khuôn mặt Bích Lạc dưới mũ ma pháp có diện mạo gì. Mũ ma pháp này thiết kế rất thần kỳ, nhìn từ góc độ nào đều không thể thấy mặt Bích Lạc. Bích Lạc thì có thể nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài. Nếu không phải Càn Kình học nhiều minh văn, hiểu tài liệu mũ của Bích Lạc chỉ là vải đen bình thường thì hắn nghi ngờ cái mũ đó chính là ma đạo khí. Tuy không thấy biểu tình nhưng Càn Kình cảm giác được Bích Lạc nghiêm túc nghe giảng bài. Không phải nàng nên được lão sư dạy riêng sao? Càn Kình nhíu mày, lão sư dạy đồ đật thật ra là một đối một có hiệu quả hơn một với mười mấy người. Sức lực của một người có hạn, tình cảm cũng vậy. Lão sư không thể chăm sóc hết các học sinh, rất có thể vì yêu ghét mà phân biệt đối xử. Vì trong tình huống một đối một sẽ dễ bồi dưỡng ra cảm tình giống như thân nhân, vì vậy càng dạy tận tình. Có một số lớp là học chung, Mộc Nột Thiên Sách cười nhìn đám học sinh trong lớp nói. Bọn họ gần như có lão sư riêng, nhưng cần học chung lớp quân sự. Lớp quân sự, Càn Kình cười giễu, cách chương.